Thánh Vương, chương 615, vị lai giả huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trấn áp luyện hỏa thanh 2C Hoàng Y, thì hắn sẽ đạt được một loại lực lượng vĩ đại, theo thời, hắn sẽ chân chính có thể chống lại ngạo thiên, đạt được tài nguyên ương vạn giới vương đổ, hắn lại có thế cũng có hậu phương không bao giờ cần phải sợ bất kỳ kẻ nào tấn công gia tộc và huynh đệ của mình nữa hiện tại dưới hạ giới, tuy rằng hắn cũng thè nhị lập thánh vương tinh vư xê uy danh hiến hách, ên đời vô địch, đánh đông dẹp bản, quét ra cường đại như mặt trời giữa trưa. Nhưng đổi mật với vũ trụ mênh mông vô cùng và tiến giới mà nói, tất cả điều này đến chi là phí công, chỉ cần xuất hiện một tồn tại cường đại, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tinh vực của bản để như trở bàn tay, biến nó thành cát bụi, tất cả đến hóa thành hư ảo. Tuy nhiên, có vạn giới vương đồ làm nội tình thì lại khác, vạn giới vương đồ là thứ mà thượng cổ chư thần cũng đều không thể hủy diệt. Là Chu Tiên Vương liên hợp rất nhiều huynh đệ sáng lập ra, một khi có thế tùy ý tiến vào, dùng đế cũng cố hậu phương, thì đó mới là phòng thủ kiên cổ một cách chân chính. Hồ Lạp Đổ, động phủ này của ngươi được kiến tạo cũng không sai, tiếp tục xâm nhập vào ương đó thì chính là năng lượng thông đạo rồi. Dương Kỳ ấn áp mọi người, lừng thừng như đi dạo ương sân nhà, cùng Bích Lạc quận chúa đi về phía ước, liền thấy được thời không mê cung càng lúc càng lớn, càng lúc càng chắc chắn. Bên ương rất có rất nhiều thiên nhiên đại ận do năng lượng ngưng tụ thành. Đấy là tiến thiên tiện thể, một xào huyệt thật lớn, Dương Kỳ cảm thấy cho dù Minh xâm nhập vào ương đó, cũng không có khả năng hoàn toàn tạo thành phả hư đối với nơi này, người bình thường xâm nhập vào trong đó thì sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn không tìm được đường ra, bị nhốt đến chết, hoàn toàn diệt vong. Đấy là thứ do một cường giả vô địch thời đại thượng cổ tạo thành khi hai tiến giới này được ngưng tụ ra. Hồ Lạp Đồ nói, chủ nhân, ta chỉ xây dựng được một bộ phận ương đó, ở chỗ sâu nhất thì ta còn không có thực lực để xây dựng, tuy nhiên ý ấy thực lực của chủ nhân thì có thể xây dựng một xào huyệt chắc chắn ương đó đế như ở bàn tay, có thế tại đó mà hoàn thành nghiệp lớn. Cũng tốt, nơi này đích thật là một nơi an toàn, ta có thế tu luyện tại đây. Dương Kỳ tìm kiếm hồi lâu, rốt cúc thấy một dãy các thông đạo thật lớn đan xen như tổ ong, hắn tiến vào một thông đạo ơn định ương đó, dùng tại một không gian ổn định rất lớn, xung quanh được gia cố bằng vỏ xô chân pháp rốt cúc, một đại trận ngưng tụ thành hình, chậm tải vận chuyển. Dương Kỳ đang ngồi trong đó, mặt đối mặt với Bích Lạc quận chúa, đám người Hô Lạp Đề thì đang thủ hộ ở bên ngoài. Xuất hiện đi, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, Dương Kỳ nói. Người là đích nhân của ta, đáng tiếc hiện tại tất cả đều đã xong, hoàng quang chợt lóe lên một cái, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y và thiên vị thủ lĩnh đến bị thả ra, đứng giữa Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa, hai người đến phi thường chật vật, hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa. Thanh niên tóc ngắn mặc hận y mất đi Chu Tiên Vương lù lục, biết rằng mình sắp hết đời, nhưng hãn vân giật không cam lòng, ương mặt tràn ngập vẻ oán độc. Người nhìn ta như vậy, cứ như là có thâm cừu đại hận gì đó với ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cười cười, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở bến ương vạn giới vương đổ phải không, ta cũng không xúc phạm tới ích lợi của ngươi nhưng người lại luôn nhắm vào ta, muốn tiêu diệt ta, sau đó đã nhiều lần ta thể hiện rằng mình nguyện ý hợp tác cùng ngươi, nhưng người lại vẫn rất cừu hận ta cũng không biết vì sao lại như vậy tuy nhiên bởi vậy mà có thể thấy được, ngươi là kế luôn muốn mình là ung tâm, ai cũng phải bị người đạp xuống dưới chân, ngươi cảm thấy rằng ta có tiềm lực anh đấu với ngươi, cho nên ngươi muốn tiêu diệt ta, đáng tiếc là hiện tại nhóm dịch lãng khách com gian thánh vương vượt mưa lần. ANIVO, ân nhập thần cơ đã phân ra thắng bại, ngươi không có một chút hy vọng nào để lật ngược thế cờ được nữa. Phải không? Dương Kỳ, không nên cao hứng quá sớm, ta là vị lại giả, là người không thể bị giết chết được. Trong tương lai, tạ và thân thế vốn có sẽ có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói tiếp, người tiêu diệt ta thì cũng chỉ là tiêu diệt một phân thân của ta ương thời không mà thôi, vòn ta cũng không thuộc về thời không này, chỉ cần tử vong thì vận mệnh vẫn sẽ đưa ta quay lại quỹ đạo, ta cũng chỉ tồn tại một giai đoạn ương thời không này mà thôi. Ha ha, người đấy là đang người si nói mộng. Dương Kỳ nói như vậy, vị lại giả đích thật là không thuộc về thời không này, sau khi bị giết chết, thì vận mệnh sẽ đưa ngươi quay ửa lại quỹ tích ban đầu, nói cách khác, ngươi sẽ một lần nữa xuất hiện trong thế giới tương lai, ửa lại nguyên điểm mà ngươi đã từng xuyên qua. Đáng tiếc chính là, nếu bị ta giết chết thì lại khác, ta đã lĩnh ngộ huyền bí của chư thần, hiểu được chỉ cực của thời không. Giết chết ngươi, cam đoan vận mệnh của ngươi sẽ hoàn toàn bị giam cầm, trong tương lai cũng sẽ không xuất hiện một người như ngươi nữa. Người. Nghe Dương Kỳ nói vậy, sắc mặt thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y có chút bối rối, hắn biết Dương Kỳ nói chính lấp sự thật, bởi vì ương lần giao TTH tựa rồi, hắn đã thấy tu vi của Dương Kỳ, biết rằng đối phương đã lĩnh ngộ huyền bí của chư thần ấn ký, chư thần ấn ký là thứ thần bí nhất ương thiên địa, là lực lượng cường đại nhất, là chìa khóa mở cánh cửa đi tới chỉ cao vô thượng, chỉ cần chiếm được thứ này, vậy thì sẽ chân chính đạt được vô thượng chính đạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết đi. Dương Kỳ đành ra một A-L-F-O lên một luồng hỏa diễm chảy hừng hực, muôn luyện hóa thanh. E ao mổ, em ti, hoàng y đến chết. Chậm đã, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói, không nên giết ta có thể cung cấp cho ngươi một manh mối trọng yếu, một manh mối khiến người sau này có thể chống lại cả chư thần, dùng nó để đổi tính mạng của ta, thế nào? Manh mối gì? Tạ Luyến hóa người, không phải cũng có thể thu được tất cả trí nhớ và linh hồn của người hay sao? Người có tư cách gì để đàm phán cùng ta đây? Dương Kỳ lạnh lùng nói, đấy là thứ ta phong ấn sâu trong nội tâm, là một đoạn trí nhớ cực kỳ lợi hại, hoàn toàn có thể hủy đi ước khi ngươi hạ thù với ta, khiến cho ngươi không thể nhìn thấy thứ này. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y ấn định lại, nói, chỉ cần người không nhìn thấy thứ này, thì tương lai của người sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Người không thể ốn ánh được. Cái gì vậy, không ngờ sinh ra kiếp số đối với ta. Ta nói cho người biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ có chút không cho là đúng, Tạ giết người, luyện hóa năng lực vị lai giá của người, đồng thời đạt được Chu Tiên Vương phủ lúc cũng chiếm được vạn giới vương đồ, từ nay về sau, ến ười dưới đất duy ngã độc tôn, còn sợ gì kiếp số nữa. Chư thần ấn kỳ, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nới bốn chữ này, rồi tiếp tục nói, thành cũng do ấn ký, bại cũng do ấn ký. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tạm, tam sinh vạn vật. Chư thần án kỳ mà người thu được thì cũng chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Năm đó, chư thần ẩn ký tự động phân liệt thành ba khối, mà thủ người hiện tại có được thì chỉ là một khối ương đó mà thôi, hai khối còn lại hẳn là đã rơi vào tay của những người khác nhau, bọn họ chính là địch nhân lớn nhất của người, người có biết không? Mà hiện tại người căn bản không biết tin tích của hai người khác đó, nhìn mà ta lại biết đầu vết mà một người ương đó để lại thế nào? Nếu ngươi có thể buông tha cho ta, ta sẽ chấn chính hợp tác cùng người. Trợ giúp người đi tìm một người kia. Như thế nào? Không cô ta dẫn đường, ngươi sẽ không có khả năng biết được, chờ khi người kia khi công đại thành, tấn chức bất hủ vương tọa, trở thành chư thần cảnh giới, cho dù là hạ vị thần cấp bậc thấp nhất thì ngươi cũng lập tức xong đời, chư thần ấn ký ến người người sẽ tự động hay đi, mà sinh mệnh của người thì cũng sẽ bị cướp đoạt bằng hết. Ô, lần này Dương Kỳ biết sự tình nghiêm trọng rồi. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương một. Ipo, Ilililio, L, Io Itiộng nhập 171 ấn C không tuy hắn biết chư thần ẩn kỳ chỉ là mảnh nhỏ, nhưng lại không biết các mảnh nhỏ khác ở chỗ nào. Đấy đúng thật là một tai họa. Chư thần ấn kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không rõ ràng hơn bản thân hắn, chính vì rõ ràng như vậy, nên Dương Kỳ biết thứ này mà bị người khác đoạt được, thì người kia khẳng định sẽ dông minh, chính là nhân vật biến thay tuyệt thế vô địch. Dương Kỳ, người cần biết rõ thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y thấy mình có hy vọng du được mạng, liền nói tiếp, ta nói thật cho người biết, người có được chư thần ấn kỳ kia cũng không ở ương thời không này, mà là đang ở ương tương lai xa xôi, cùng chung một thời đại với ta. Vạn mệnh của hắn cũng không xuất hiện cùng với người, nên các người sẽ không chạm mặt có biết không? Nếu các người nằm trong cùng một thời đại, khẳng định sẽ chạm mặt nhau, đây là chỗ ảo diệu của chư thần ấn ký. Hơn nữa, không cô ta, người căn bản không thể xuyên qua thời không để tới tương lai được. Chỉ có hợp tác cũng. Ta thì ngươi mới có thể đi tới thời đại của ta, tìm kiếm người có được chư thần an ký kỳ, giết hãn, đoạt được một phân khác, chiếm được 2/3 thì có thể xưng bà thiên hạ, quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều nằm ương tầm khống chế của người. Dương Kỳ nghe thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói, chớ nến trầm tư. Ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, loại chuyện này còn ương yếu hơn cả ước vạn thái hoàng thiên tiên giới này. Đây là chuyện có liên quan đến sự sinh diệt của vũ trụ, sự dao động của vận mệnh, sự thay đổi của thế giới, đại sự của cả quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan đến chư thần quốc độ. Tốt lắm, tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ suy nghĩ hồi lâu, bỗng cười hạ hả, vốn ta đã cho Giang Minh là kẻ rất giỏi khua môi múa mép, lại không nghĩ tới người cũng không kém, người vẫn muôn tả buông tha người, hay là đang ké ơ dài thời gian, hoặc là tạo ra một tên cường dịch cho ta. Đáng tiếc ta sẽ không mắc mưu của người đàn. Như thế nào? Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y thay biến sắc, người cần phải biết, đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của người, nếu người bỏ lỡ, khư khư cố chấp, tương lai nhất định sẽ phải hối hận. Phải không? Dương Kỳ cười cười, hiện tại người có thể thử xem, thư hủy diệt trí nhớ xấu trong nội tâm của người xem. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đột nhiên vừa động, phát hiện ý niệm của mình đã không chịu mình khống chế nữa, toàn thân không ngờ bị bao phủ bởi một luồng mấy mờ u ến đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vận mệnh chi luân, hung hăng ngăn chặn suy nghĩ của hắn, thậm chí vận mệnh của bản thân cũng không thể nắm ương tay được nữa. Người thật là kê quý kế đa đoan, vì lai giã đều là những kẻ rất khó đối phó, nhưng mặc cho người khọa môi mùa mép, lười nở hoa sen thì cũng không có tác dụng gì đâu, ta vẫn muốn luyện hóa ạ người, giết người. Dương Kỳ hung hăng đánh ra một chướng, lập tức hỏa điểm cuồn cuộn phát ra, chui vào ương thân thế của thanh niên tóc ngăn mặc hoàng y, thân thế bản trở nên giống như một ngọn nến bị hòa tan, từng tuông chất lỏng chảy xuống, biến thành từng đạo phù lục lơ lửng giữa không trung. Những phù lục này có khí tức không thuộc về thời không này, mà chính là thứ thuộc về tương lai, không hòa hợp được với thời không này, vừa xuất hiện đã biến mất, quay ừa lại tương lại. A, L, J, F, V, kép nhất của chư thấu ấn ký là, lúc kia đã bị hắn ỏi buộc lại. Gió nổi mấy phun, thời không một ộn phát ra. Dương Kỳ lập tức thi yển dạ tê thời không trôi buộc thuật lập. Cách chương.